Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 44, anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia Harry, cậu về rồi à? Người hầu trong nhà chào. Con rể, con tìm được Yan chưa? Ba nó hỏi. Em ấy vẫn an toàn, con lên phòng đây, con mệt lắm. Harry nói, được rồi, con nghỉ ngơi đi. Ba nó nói, nè, sao cô lại mua cổ phần của DreamWorld? Hắn hỏi, anh muốn biết sao? Nó hỏi, hắn gật đầu, thích tôi đi ngủ đây, mai còn phải về anh. Nó nói xong leo lên giường nằm. Hắn cũng theo nó lên giường luôn nhưng bị nó đá xuống. Anh ra phòng khách ngủ đi. Nó nói, hắn thấy nó nhắm mắt cũng không muốn chọc nó nên đành phải lấy gối ra phòng khách ngủ. Chiều hôm sau nó về tới nhà, hắn thì về nhà của mình vì lúc đi không nói cho ba mẹ một tiếng. Không khí trong nhà nó rất khó chịu, nó u ám mà nặng nề. Ba, nó chào, con về rồi sao? Ba nó hỏi, ba biết mọi chuyện rồi sao? Nó hỏi, con định hủy hôn sao? Ba nó hỏi, dạ, Harry đọc báo chưa? Nó hỏi, thằng bé đọc rồi, lên phòng rồi. Ba nó nói, con xin lỗi. Nó nói, ba tôn trọng quyết định của con, hãy chứng minh con quyết định đúng đi. Ba nó nói xong rồi bước vào phòng. Nó cũng lên phòng mình, nó nhìn phòng của Harry, mở cửa bước vào. Bên trong tối om như mực. Harry, anh có ở trong chứ? Nó hỏi, giơ tay bật công tắc đèn kế bên. Không ai trả lời, nó nhìn xung quanh. Một chàng trai đang ngồi xếp những con sếu trên bàn. Nó đi lại, Harry, em về rồi. Nó nói, em nhìn xem anh xếp sếu để chứng tỏ tình cảm của anh dành cho em đó. Harry nhìn nó cười, em xin lỗi, em có chuyện muốn nói. Nó nói, anh mới xếp được 200 con, phải còn 800 con nữa mới đủ. Harry nói, Harry em muốn hủy hôn. Nó nhấn mạnh, em đừng đùa. Harry nói, em không đùa, người em yêu là Daniel, em xin lỗi. Nó nói, đây là món quà em mất tích mấy ngày đem về cho anh sao? Một tờ báo ghi rằng vị hôn thê của Harry William ngoại tình. Chỉ là hiểu lầm thôi, anh không tin F9A6U. Harry nói, tay vẫn còn xếp xếu. Harry em xin lỗi, em sẽ hủy hôn. Nó nói rồi bước đi nhưng đã bị Harry ôm lấy. Đừng đi, cho anh cơ hội được chứ? Harry nói, em xin lỗi. Nó bỏ tay Harry ra rồi đi. Harry đau khổ lắm, gia đình nó vì tờ báo mà giá cổ phiếu đã rớt rất nhiều, cổ phiếu của William thì tăng lên đáng kể. Hắn từ lúc biết bài báo đưa tin của mình và nó thì rất lo lắng. Lo cho nó sẽ đối diện với gia đình ra sao đây? Tại sao lại có người chụp cảnh nó hôn hắn, vô quán nước cùng hắn chứ? Tuy bức hình che giấu đi gương mặt của hắn nhưng nhìn vô cũng có thể biết được là ai mà. Hắn gọi cho nó này giờ không được, cảm thấy lo. Cửa phòng mở ra, mẹ vào được chứ con trai? Mẹ hắn, dạ, hắn, con nói cho mẹ biết đi, bức hình này là con phải không? Mẹ hắn hỏi, con, hắn ấp úng, con biết không, Yan là tiểu thư mà ai cũng muốn có, con bé là người của gia tộc Christina, là thủ lĩnh của gia tộc, con bé phải bảo vệ biết bao nhiêu người. Con tốt nhất đừng gặp con bé. Mẹ hắn nói, mẹ con yêu em ấy. Con, mẹ hắn cắt lời, tình yêu con bé nhưng con không thể giúp con bé bảo vệ cả gia tộc. Gia đình ta tuy là một hacker trong thế giới ngầm nhưng không mạnh hơn gia đình William. Con làm sao có thể bảo vệ con bé nếu con không phải là thành viên của thế giới ngầm chứ? Mẹ hắn nói, mẹ con sẽ học làm một hacker tài giỏi như ba, giúp em ấy, con cũng sẽ thành lập tổ chức trong thế giới ngầm. Hắn nói, con là hacker thì cũng sẽ không bằng Harry, bà của con từng quen biết với bà ngoại của Yan, hai gia đình chúng ta cũng rất thân nên ta hiểu rất rõ về gia đình con bé. Con có đủ can đảm để đối mặt với gia đình con bé không? Bà của Yan là một người rất độc đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ta có thể làm tất cả để bảo vệ gia tộc, ông ta có thể giết chết con nếu ông ta muốn. Mà hắn nói tới đây ngưng, mẹ nói ba của em ấy là người độc đoán là sao? Hắn hỏi, ta sẽ không giấu con nữa. Năm xưa cái chết của bà ngoại Yan là do chính ba con bé làm. Mẹ hắn nói, mẹ nói sao, không đúng. Hắn bất ngờ, năm xưa ngày mừng tuổi bà ngoại Yan cũng là ngày hôn ước của con và con bé. Mẹ hắn nói, hôn ước gì, của con và Yan nghĩa là sao? Hắn nói, bà ngoại con bé rất thích con, muốn con và con bé sẽ thành đôi khi lớn lên nhưng ba của Yan đã phản đối. Lúc đó, Yan vui khi thấy bà ngoại đến, chạy lại nhưng khi băng qua đường không may bị xe đâm. Bà ấy vì cứu Yan mà đã qua đời, chiếc xe lúc ấy cũng biến mất luôn. Bà con nhìn bảng số xe thì biết đó chính là xe của ba Yan, mẹ hắn nói. Vậy lúc đó sao bà không nói, hắn hỏi. bà con rất muốn nói nhưng lúc trong bệnh viện, cái lúc bà ngoại Yan nhắm mắt, bà ấy biết chính con rể mình đã giết bà nhưng bà vẫn một mực nói rằng không được nói. Hãy bỏ qua, mẹ hắn nói, vậy là từ đó không ai biết chuyện này sao mẹ? Hắn hỏi, đúng, con đừng có làm gì cả. Hãy quên Yan đi, mẹ hắn nói, không, con sẽ không bỏ rơi em ấy, con sẽ nói cho em ấy biết. Hắn nói, con bé vì cái chết của bà ngoại đã lạnh lùng, mất đi tính vui vẻ. Con đừng làm con bé độc ác hơn nữa. Mẹ hắn nói, nhưng con không thể để em ấy bị người cha hãm hại. Hắn nói, ông ta rất yêu con của mình, ông ấy cũng rất hối hận vì cái chết đó. Con đừng làm con bé tổn thương. Mẹ hắn nói, con sẽ bảo vệ em ấy. Hắn nói, được mẹ tôn trọng quyết định của con nhưng xin con hãy cẩn thận. Mẹ hắn nói, con biết rồi, hắn nói, lúc này điện thoại có tin nhắn, hắn đọc xong cũng đi ra ngoài, cách chương.